ta với bạn cùng phòng cũng không giao lưu gì nhiều, cũng không thấy cô ta có người bạn gái nào, chuyện trong nhà càng ít thấy nhắc tới. Tôi biết rồi. Bạch Ngọc Đường nói với hai người, hai ngươi sớm trở về một chút, sau đó đừng đến cánh rừng kia nữa, nếu có muốn làm gì, thì cứ ở nhà mà làm. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Triển Chiêu quay qua liếc một cái thật sắc. Anh cảnh sát, Dương Phàm hướng Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nói, các anh có thể hay không, đừng đem việc này nói ra, tôi thì không sao, thế nhưng Tề, cậu ấy còn muốn học lên cao học, tôi không muốn làm hỏng tiền đồ của cậy ấy. Bạch Ngọc Đường gật đầu, hai người xuống xe, Lữ Tề hỏi, tôi sáng mai có cần tới cảnh cục nữa không? Cậu nếu như nhớ tới cái gì, cứ gọi điện thoại cho chúng tôi là được. Triển Chiêu nói, hai người cùng nhau trở về, chờ một chút. Bạch Ngọc Đường mở cửa xuống xe, vẫy vẫy hai người họ. Hai người liếc nhau rồi đi tới gần Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đối bọn họ thấp giọng nói mấy câu. Hai người trên mặt có chút xấu hổ, sau đó gật đầu, xoay người rời đi. Cậu nói gì với bọn họ thế? Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường. Chỉ là dạy bọn họ vài biện pháp để sau này vạn nhất phát sinh chuyện tương tự thì biết cách giải quyết thôi. Bạch Ngọc Đường cười cười. Nga, Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú. Biện pháp gì? Cậu đoán xem. Bạch Ngọc Đường cười. Cậu không phải là thiên tài sao? Triển Chiêu nheo mắt, nghiêm túc hỏi. Tiểu Bạch, nếu như chuyện này hồi đại học xảy ra với chúng ta, cậu sẽ thế nào? À. Bạch Ngọc Đường cười cười, nhìn Triển Chiêu, sao cậu biết chưa từng phát sinh qua? Hả? Triển Chiêu giật mình, cậu nói cái gì? Bạch Ngọc Đường khởi động xe, Miêu Nhi, quay về cảnh cục hay về nhà? Chờ một chút, cậu nói rõ ràng cho tôi. Triển Chiêu nắm áo Bạch Ngọc Đường, sao cậu biết chưa từng phát sinh qua, là có ý gì? Trước đây đã từng phát sinh sao? Tôi thế nào không biết? Thời đại học của chúng ta không phải là chưa từng bị lộ ra sao? Bằng không quay về cảnh cục đi, tôi muốn tra chút tư liệu. Bạch Ngọc Đường nói lảng sang chuyện khác. Chuột Bạch, cậu có nói hay không? Triển Chiêu dùng sức kéo áo Bạch Ngọc Đường. Không nói tôi sẽ liều mạng với cậu. Không nói, cậu đoán xem. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 8, chương 7, chuyện ma. Sau khi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trở lại cảnh cục, lên lầu chuyện trước tiên làm chính là uống nước. Triển Chiêu giày vò Bạch Ngọc Đường một hồi, miệng cũng đã khô, nhưng con chuột này vẫn không chịu đem những gì đã xảy ra kể ình, buồn bực chết đi được. Những người khác trong văn phòng đã tan tầm về nhà, đêm nay lưu lại trực ban là Bạch Trì cùng Lạc Thiên. Triển Chiêu liếc thấy Bạch Trì đang ngồi xếp bằng trên sofa đọc tự truyện của Triệu Trinh. Thì ra cậu nhóc mua quyển sách này để đọc trong lúc trực ban. Xoay mặt lại nhìn Lạc Thiên cũng thấy anh đang tựa người vào ghế nhíu mày đọc quyển sách trên tay. Thần tình này, thế nào đọc sách mà trở nên thống khổ như vậy? Triển Chiêu ho khan một tiếng. Hai người đang chăm chú đọc sách cuối cùng cũng ngẩng đầu. Bạch Trì hỏi, anh, các anh đã về rồi, có đầu mối gì không? Triển Chiêu nhìn Bạch Trì một chút, cười ha hả nói, nhiều đầu mối hơn. Được rồi Trì Trì, anh hỏi em chuyện này. Vâng. Bạch Trì buông sách hỏi. Triển Chiêu mang ghế đến ngồi xuống, nhìn Bạch Trì hỏi, trường học trước đây của em có từng xảy ra chuyện ma quái nào không? Bạch Trì bất động một chút, nhìn xung quanh, thấy Bạch Ngọc Đường cũng đang nhìn mình liền gật đầu nói, có. Kể anh nghe một chút. Triển Chiêu rất cảm thấy hứng thú. Kể bây giờ sao? Bạch Trì suy nghĩ một chút rồi bắt đầu kể. Đại thể là trường em trước có lưu hành một chuyện quái dị, tựa như quỷ không đầu các loại. Triển Chiêu gật đầu, nghe Bạch Trì tiếp tục kể. Trường cảnh sát của em trước đây, ở dãy nhà dạy học thứ ba, một ngày nó có một nam sinh cùng một nữ sinh bỗng dưng tự tử bên trong. Bạch Trì nói, bọn họ lúc đó đều là uống thuốc ngủ quá liều. Sáng sớm ngày hôm sau các thầy cô mới phát hiện ra thì hai người bọn họ đã chết rồi. Sau đó... Mấy người đều đem ghế tới ngồi cạnh Bạch Trì. Sau đó thế nào? Sau đó, các sinh viên đến phòng đó để tự học, hay nhìn thấy có hai bóng người đi qua đi lại. Bạch Trì nói, thế là tất cả mọi người đều truyền tai nhau câu chuyện ma quái đó. Mọi người gật đầu, Bạch Ngọc Đường cũng hăng hái chạy tới, chăm chú nghe. sau này, một người bạn cùng khoa với em ở lại tự học cho đến muộn. Đến khi chuẩn bị tắt đèn đi về, thì thấy ở đằng xa có một cô gái mặc một bộ y phục độc màu trắng đang ngồi lẻ loi một mình. Cậu ấy mới đi qua, muốn nhắc nhở cô gái đó nên sớm về ký túc xá một chút. Trong tòa nhà này có ma quỷ lộng hành, không nên ở lại đấy một mình. Bạch Chỉ đưa tay sờ sờ cổ áo, nói. Sau đó cậu bạn kia thấy nữ sinh nọ ngẩng mặt lên, để lộ ra khuôn mặt hơi phát sáng cùng đôi môi màu tím đậm. Cô gái nắm tay cậu bạn kia, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, nói. Ai nói tôi ở đây một mình còn có hắn nữa chi? Hắn, mọi người giật mình. Cậu bạn kia liền quay sang chỗ ngồi bên cạnh cô gái, thì thấy ở trên ghế là cái đầu người của một nam sinh, cũng đang phát sáng, còn nháy mắt với cậu ấy, rồi mấp máy môi nói. Bạch Trì nói đến đây, Tương Bình ở phía sau thình lình gác đầu lên vai Bạch Trì, yếu ớt kêu trì trì. Cánh cảnh sát đang ở tận phòng trực ban bên dưới sảnh cũng nghe được từ phòng làm việc của SCI truyền ra một tiếng kêu bi thảm. Bạch Trì dồn toàn bộ công lực hét lên một tiếng. Tương Bình chỉ muốn dọa Bạch Trì một chút, nhưng không nghĩ tới Bạch Trì sẽ bị dọa thành như vậy. Hơn nữa Bạch Trì kêu vô cùng thảm thiết làm Tương Bình giật mình ôm chặt lấy tay Lạc Thiên. Bạch Trì thì nhảy qua ôm lấy Triển Chiêu. Qua một hồi lâu, Bạch Trì mới bình tĩnh trở lại, nơm nớp lo sợ quay đầu lại nhìn Tương Bình. Anh sao lại hù em như thế? Vừa mới dứt lời, Bạch Trì bỗng nhìn chằm chằm ra phía cửa, sau đó ôm Triển Chiêu hét to một tiếng. Triển Chiêu cảm thấy tai mình rung lên một trận, mọi người theo hướng nhìn của Bạch Trì nhìn qua, thấy ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng đen, trong nháy mắt mọi người đều bị kinh sợ, nhưng tập trung nhìn kỹ, liền thấy đau đầu. Ngoài cửa đúng là bóng đen, nhưng là bao chừng, ăn mặc một thân tây trang đen, vẻ mặt vô cùng phiền muộn. Cục trưởng Bao, Bạch Ngọc Đường chào ông một tiếng. Bạch Trì vẻ mặt thảm thiết từ trên người Triển Chiêu trượt xuống, Tương Bình cũng thả tay Lạc Thiên ra thở dốc. Các cậu đang làm gì? Bao Chừng nhíu mày. Bao Chừng vừa nói xong, liền thấy từ phía sau có một bóng trắng lóe sáng, một thanh âm trầm thấp vang lên, kể chuyện ma đó mà. Mọi người trong phòng thấy rõ ràng khuôn mặt đen của Bao Chừng trong nháy mắt trắng bệch, quay đầu lại thì thấy Công Tôn đang cười hì hì ở phía sau. Bao Chừng hít sâu một hơi, tận lực bảo trì sự lãnh tĩnh, xoay người rời đi. Chờ Bao Chừng đi khuất, mọi người nhìn nhau, nhịn không được mà phá ra cười. Cảnh sát trực dưới sảnh thật buồn bực, SCI đang bị gì vậy Lúc khóc lúc cười. Bao Chừng nhìn cửa thang máy đang chậm rãi khép lại mà tức giận đến không nói nên lời. Đám nhà ái danh, một ngày nào đó cho các ngươi đi cỏ WC hết. Đã trễ thế này còn kể chuyện ma nha. Công Tôn rất hứng thú đi vào, chơi tiếp đi, tôi biết rất nhiều chuyện ma Tôi đã từng gặp qua thi thể bị giải phẫu rồi mà vẫn di chuyển được nga. Bạch Trì thương cảm hề hề nhìn Công Tôn, đừng nói nữa, em đêm nay còn phải trực ban Sợ cái gì, có Lạc Thiên trực cùng em mà. Triển Chiêu nhắc nhở Bạch Trì. Bạch Trì nhìn Lạc Thiên, thấy anh vẫn khí định thần nhàn liền hỏi, Lạc đại ca, anh không sợ sao? Lạc Thiên có chút khó hiểu nhìn Bạch Trì, sợ cái gì? Ma quỷ kia, bất quá cũng là. Bạch Trì tự xoa dịu chính mình, cũng là không tồn tại Ai nói không tồn tại? Mọi người không nghĩ tới Lạc Thiên lại nói chuyện dọa người như thế, chợt nghe anh nghiêm túc nói. Tôi trước đây ở trên đảo rất hay thấy cương thi ban đêm ra ngoài ăn thịt người, đều bị chôn xuống đất rồi mà vẫn tự đào đất chui lên được. Bạch Trì hít một hơi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, ai nói Lạc Thiên không biết hài hước Chúng ta đổi trọng tâm câu chuyện đi. Bạch Trì liếc Ngọc Đường, không kể chuyện ma nữa vậy tôi đi về. Công Tôn đứng dậy muốn đi, liền bị Triển Chiêu gọi lại. Công Tôn anh làm pháp y đã bao lâu rồi? Công Tôn ngẩng đầu suy nghĩ một chút, khoảng 10 năm rồi. Anh có nghe qua vụ chết cháy ở trường đại học sư phạm vài năm trước không? Bạch Ngọc Đường hỏi, chính là cái lần bị chết năm nam sinh. Công Tôn sửng sốt, suy nghĩ một chút gật đầu, đích xác có án tử này. đại khái là chuyện của 6-7 năm trước. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhau hỏi, anh còn nhớ chi tiết không? Người khám nghiệm tử thi không phải là tôi. Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, năm đó kết luận cuối cùng là cháy do ngoài ý muốn. Nhà trường bồi thường cho gia đình năm đứa nhóc đấy rất nhiều tiền, còn tìm người làm công tác tư tưởng, sau đó là giải quyết riêng, rất náo nhiệt đó. Có điểm gì đáng ngờ không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng hỏi. Công Tôn nhăn mi, bên cơ quan điều tra giải quyết thế nào, tôi không tham dự, nên không biết a. Cá nhân anh thấy sao? Mấy người lại đồng loạt hỏi. Cá nhân tôi. Công Tôn suy nghĩ một chút rồi cười nói. Cái này, nếu nói là cháy ngoài ý muốn không bằng nói năm học sinh này tự thiêu sẽ thuyết phục được tôi hơn. Tất cả mọi người sửng sốt. Vì sao? Công Tôn cười cười lắc đầu. Ai chứng kiến cũng nói là những thi thể này bị cháy đen đến mức không thể nhận ra đúng không? Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu khẽ nhíu mày, gật đầu. Các cậu ngày hôm nay cũng thấy rồi, căn phòng kia khá chắc chắn, thậm chí từ bên ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra vết tích bị cháy. Công Tôn bĩu môi cười cười, nếu có hỏa hoạn, thì phần lớn là bị ngộp khói mà chết, rất ít người bị chết cháy. Hơn nữa nếu người đã cháy đen thui, thì căn phòng cũng không thể còn đẹp đẽ như thế. Và lại tòa ký túc xá kia vốn không cao, tôi cũng không tin mấy sinh viên kia ngủ say đến mức không tỉnh lại. Với cả toàn là nam sinh, cùng lắm thì nhảy từ lầu 3 xuống còn tốt hơn bị chết cháy trong đó. Bọn họ cũng có thể tông cửa chạy ra. Đần độn ở lại chờ bị đốt thành than, sao có khả năng? Điểm đáng ngờ như vậy, sao anh không nói ra? Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn. Công Tôn cười cười nhún vai, tôi là pháp y, không phải người điều tra. Suy luận cùng tra án không phải trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ có trách nhiệm cung cấp đầu mối cho người điều tra thôi. Nói rồi, xoay người đi ra. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Công Tôn nói không sai, mấu chốt là ở người phụ trách án năm đó. Bạch Trì hỏi hai người, các anh nghĩ vụ hỏa hoạn này cùng cái chết của Lưu Mai có quan hệ sao? Triển Chiêu sờ sờ cằm, hướng Tương Bình gọi, Tương Bình. Tương Bình bắt đầu lướt bàn phím. Rồi quay đầu lại nói, tra được tư liệu rồi. Tất cả mọi người đi qua nhìn, tư liệu trong máy tính kể lại rất chi tiết, rõ ràng pháp. Y phụ trách khám nghiệm tử thi hồi đó đối với nguyên nhân cái chết của năm sinh viên này thấy rất nhiều điểm khả nghi, cho nên hắn chụp lại rất nhiều ảnh, còn làm bản ghi chép. Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Trì, đến gọi Công Tôn lên đây. Để anh ấy coi ảnh chụp. Nga. Bạch Trì gật đầu. Đi được vài bước thì quay đầu lại. Lôi kéo Lạc Thiên. Cái kia. Cùng đi đi. Tương Bình đem tất cả ảnh chụp in ra. Bạch Ngọc Đường nhìn tư liệu. Pháp. Y lúc đó tên là Kiều Vĩ Minh. Tra chút tư liệu về hắn đi. Tôi thế nào chưa từng nghe qua vị pháp. Y này. Tương Bình vào hồ sơ nhân sự tìm. Bạch đội trưởng. Y này 7 năm trước đã rời khỏi cương vị công tác. Tương Bình trả lời, hơn nữa là hắn chủ động đưa đơn từ chức, không rõ lý do. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau sao khéo vậy. Đem ảnh chụp cùng tư liệu in ra, sau đó tra xem ông ta hiện đang ở đâu. Bạch Ngọc Đường nói với Tương Bình. Tương Bình đem tư liệu toàn bộ in ra, vừa xem vừa trầm trồ, đội trưởng, pháp. Y này rất có năng lực nha. Tuổi còn trẻ đã là tiến sĩ ngành pháp y. Triển Chiêu cầm bản lý lịch của người nọ nhìn một hồi, gật đầu, phải a. Không bao lâu, Bạch Trì cùng Lạc Thiên mang theo Công Tôn tới. Công Tôn, pháp. Y này anh nhận ra không? Bạch Ngọc Đường đưa tư liệu cho anh nhìn. Công Tôn nhìn thoáng qua gật đầu, Kiều Vĩ Minh, một pháp. Y rất lợi hại. Hắn vì sao từ chức? Triển Chiêu hỏi, muốn hỏi chút thông tin. Công Tôn cười nói, đi hỏi cục trưởng bao ấy, tôi không biết rõ những người khác. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, người ra được có mùi kỳ quái. Vậy anh nhìn tư liệu này xem, báo cáo khám nghiệm tử thi này có vấn đề gì không? Sau khi Triển Chiêu nhìn một lượt, rồi giao cho Công Tôn. Công Tôn cầm lấy báo cáo khám nghiệm tử thi, cười nhạt một tiếng,

chứ hỏa hoạn bình thường tuyệt đối không có khả năng vừa không tổn hại căn phòng vừa đốt thi thể thành cái dạng này được. Công tôn vừa nói vừa mở ra bản mục lục các loại chất dễ cháy, là dùng chất axi hóa, hơn nữa mục đích rất rõ ràng, chính là muốn thiêu chết người. Mọi người nhìn nhau, đều gật đầu. Thế nhưng thi thể nằm ở dưới đất, toàn thân đều bị thiêu rụi. Triển Chiêu cầm lấy tấm ảnh quan sát. Công tôn cười nói, không sai. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nói cách khác, bốn sinh viên này nằm ngửa rồi bị đổ chất axi hóa lên người, sau đó bị chết cháy mà không kịp phản kháng. Chỉ có người thứ năm này là bị đổ chất axi hóa lên toàn thân, bị thiêu ngay khi còn sống. Công tôn gật đầu, hướng mọi người nói, nếu như là do người ngoài gây nên, vì sao lại đối với người này có ưu ái đặc biệt? Triển Chiêu đột nhiên nhìn công tôn, ý của anh là, do chính người này gây ra. Tất cả mọi người hít một ngụm lãnh khí. Công tôn nhớn mày, cửa chính khóa, cửa sổ đóng, thành mật thất. Nói cách khác, năm sinh viên này là, đốt chết bốn người trước, sau đó tự thiêu. Bạch Ngọc Đường nhìn công tôn. Công tôn nhún nhún vai, rất có khả năng. Triển Chiêu nhíu mày, nếu là như vậy, nhà trường cùng cảnh sát giấu giếm, người nhà cũng không truy cứu. Vậy giữa các sinh viên trong lúc đó, chắc chắn xảy ra bất đồng gì đó không tầm thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 9, án cũ còn có khả năng khác sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Công tôn lắc đầu, bởi vì không có thi thể, chỉ có ảnh chụp. Nói cách khác, đây cũng chỉ là những thứ Kiều Vĩ Minh muốn cho chúng ta thấy mà thôi. Ý anh là, còn có những ảnh chụp khác mà y không công khai. Triển Chiêu hỏi. Công tôn gật đầu, ví dụ như giải phẫu bên trong. Y chỉ biết rằng trong nội tạng không có dấu hiệu dùng qua bất cứ thuốc gì. Không có lưu lại bản mẫu hay gì đó tương tự sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Công tôn lắc đầu, khả năng này không lớn, trừ phi chính y chủ động lưu lại. Ai lại biến thái như vậy, giải phẫu xong còn đem tư liệu giữ làm của riêng, đến cả bản mẫu cũng giữ lại. Triệu Hồ thuận miệng nói một câu, vừa dứt lời đã thấy công tôn đang tủm tỉm cười nhìn mình, lập tức mở to hai mắt. Không phải chứ, biết đâu ở chỗ Kiều Vĩ Minh có chút đầu mối. Bạch Ngọc Đường nói, chúng ta đi tìm Kiều Vĩ Minh thôi. Nhưng trước đó, có phải cậu muốn đến chỗ cục trưởng Bao để hỏi chi tiết của án tử này? Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường gật đầu, có chút khả nghi, cục trưởng Bao hẳn là biết gì đó. Sau đó, Lạc Thiên cùng công tôn chuẩn bị ra ngoài, còn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi tìm Bao Trừng. Bao Trừng đang ở trong văn phòng vừa uống cà phê vừa xem văn kiện, thấy hai người đi vào liền hỏi, thế nào? Vụ nữ sinh tự tử kia có manh mối gì chưa? Trường đó vừa gọi điện tới hỏi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, rồi hỏi Bao Trừng, cục trưởng Bao, ngôi trường này lúc trước đã từng xảy ra một vụ đại hỏa phải không? Bao Trừng hơi sửng sốt, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ừ, có, trường đại học sư phạm 7 năm trước có một vụ hỏa hoạn. Vụ hỏa hoạn đó có điểm đáng ngờ, Triển Chiêu nói. Bao Trừng ngẩng đầu nhìn hai người, cái gì mà đáng ngờ? Chúng tôi thấy án tử năm đó được giải quyết rất qua loa. Bạch Ngọc Đường nói. Bao Trừng cười cười, thế nào, nghĩ rằng có ẩn tình sao? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn Bao Trừng, cũng dễ hiểu a. Bao Trừng buông văn kiện, án tử kia ta có ấn tượng, chính là bởi vì có chút đặc thù. Có đặc thù gì? Hai người hiếu kỳ hỏi. Này cũng không phải là xảy ra ngoài ý muốn. Bao Trừng thẳng thắn trả lời. A, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiếu kỳ ngồi xuống lắng nghe. Bao Trừng xoa xoa mi tâm, thở dài, nói đơn giản là, bốn nam sinh này, trước đó đã hãm hiếp bạn gái của một nam sinh khác trong phòng. Nam sinh này quẫn quá hóa liều, giết chết bốn nam sinh kia, sau đó tự sát. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hít một hơi, nhìn nhau. Đáp án này tuy bị Bao Trừng hời hợt nói ra thế nhưng hiệu quả chấn động cũng không tầm thường a. Vụ án này mà công bố ra ngoài, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của nhà trường. Mặt khác, bốn nam sinh kia bị như vậy không hề oan uổng, mọi người cũng là muốn bảo vệ danh dự cùng tiền đồ của nữ sinh kia. cho nên nhà trường, gia đình cùng bên điều tra đã thống nhất, sẽ công bố ra ngoài là xảy ra do ngoài ý muốn, dù sao người chết rồi không thể sống lại, người nhà các nạn nhân cũng đã cân nhắc kỹ càng. Nữ sinh kia thì sao? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, suy nghĩ một chút thì mấy nam sinh kia đều đã chết, cũng coi như là báo ứng đi, nhưng vì sao lại sử dụng phương pháp cực đoan như vậy? Lẽ nào không thể giải quyết bằng pháp luật? Mang danh sinh viên, đọc nhiều sách như vậy để làm gì? Hình như nhìn ra suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường, Bao Trừng bất đắc dĩ nói, nữ sinh kia thành tích học tập rất ổn, gia thế cũng tốt, khi đó đang lén hẹn hò cùng nam sinh kia, lúc xảy ra chuyện, nam sinh đó đại khái là vì bảo vệ danh dự của bạn gái, nên mới làm ra chuyện ngốc nghếch này. Vậy, pháp y Kiều Vĩ Minh kia thì sao? Vì sao y từ chức? Triển Chiêu hỏi tiếp. Bao Trừng nở nụ cười, bởi vì hắn cùng vị pháp y quyền uy nào đó cãi nhau kịch liệt, bị vị pháp y nọ mắng là sát thủ đốt lốt pháp y, ba ba đội lốt rùa, để người như hắn bước vô phòng pháp y đúng là sỉ nhục người chết, thi thể cháy đen so với hắn còn đẹp hơn, nên tức giận mà từ chức. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất hứng thú, chăm miệng một lời hỏi, người nào mà quyền uy như vậy? Bao Trừng nháy mắt, pháp y quyền uy nhất thành phố S còn ai vào đây? Chính là Công Tôn A. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hít một hơi, thảo nào Công Tôn luôn có biểu cảm khó hiểu, hóa ra là vì chuyện này a. Bao Trừng thấy bộ dáng ngốc lăng của hai người liền hỏi, các cậu sao lại có hứng thú với vụ án đó thế? Là vì có chút khả nghi. Bạch Ngọc Đường nói, hình như cùng vụ án hiện tại có liên quan. Bao Trừng gật đầu, như vậy hiện tại, có còn nghi ngờ gì không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút lại hỏi, cục trưởng Bao, chuyện này đến bây giờ còn có những ai biết rõ? Này, hình như còn vị hiệu trưởng kia. Bao Trừng nói, bây giờ vẫn là hiệu trưởng đó, tên là Trương Kiến Khải. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, Bạch Ngọc Đường lại hỏi, cục trưởng Bao, ngài có biết Kiều Vĩ Minh hiện tại đang đi viết sách không? Bút danh là tội phạm thứ 11. Tội phạm thứ 11. Bao Trừng khẽ nhíu mày, rồi ngả lưng ra phía sau, nhìn hai người họ, hai cậu rốt cuộc muốn gì? Triển Chiêu hỏi, cục trưởng Bao, báo cáo pháp y kia có điểm đáng ngờ, tuy rằng ngài đã giải thích rồi, nghe qua thì rất hợp tình hợp lý, thế nhưng còn có vài chỗ không rõ lắm, ví dụ như, vì sao mấy nam sinh này khi bị thiêu vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường, những gì chúng ta thấy cũng chỉ là dựa vào kết luận của vị pháp y kia. Bao Trừng lặng lặng nghe, gật đầu, còn có a, tôi tò mò vì sao năm đó Công Tôn lại mắng y như thế. Bạch Ngọc Đường hỏi Bao Trừng, năm đó hắn vì muốn thí nghiệm phản ứng thuốc, nên đã đem nhốt một con thỏ lại, rồi đổ axit sulfuric lên người nó. Đúng lúc Công Tôn nhìn thấy, Công Tôn đã mắng hắn, pháp y, chính là tuyệt đối không thể động đao với cơ thể sống. Triển Chiêu nhíu mày, thỏ cũng giống như người, nhất thiết phải lấy thỏ làm vật thí nghiệm sao? Đối với nghiên cứu không có một chút tác dụng nào. Cái này chỉ là để thỏa mãn ước muốn của bản thân y thôi. Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, chúng tôi muốn đến tra hỏi y một chút. Bất quá, các cậu muốn tôi đồng ý cho điều tra lại án tử năm đó. Bao Trừng hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, không phải danh bất chính ngôn bất thuận. Hai người gật đầu. Bao Trừng thở dài, điều tra thì có thể. Bất quá người chết cũng đã chết, nữ sinh kia bây giờ cũng... Khi phá án các cậu phải hết sức chú ý đến những người bị tổn thương từ vụ án này. Họ khó khăn lắm mới có được cuộc sống yên ổn, không nên quấy rầy người ta. Mặt khác, nếu như đúng là có kẻ vẫn chưa bị trừng phạt trong vụ án đó, phải cố bắt hắn cho bằng được. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nghiêm túc gật đầu, xoay người đi ra. Cửa vừa đóng lại, Triển Chiêu liền mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Oa, Công Tôn thật dũng cảm a. Bạch Ngọc Đường cũng giờ khóc giờ cười, lại còn giả vờ, biết rõ Kiều Vĩ Minh như vậy. Đi, chúng ta đi gặp y. Triển Chiêu vội vã muốn đi ra ngoài, lại bị Bạch Ngọc Đường kéo trở lại. Chờ một chút, quên hỏi một việc. Triển Chiêu quay đầu lại, đã thấy Bạch Ngọc Đường vội vã chạy ngược trở lại phòng làm việc của Bao Trừng, sau đó lại chạy ra. Triển Chiêu cười, làm gì thế? Hỏi tên nữ sinh kia à? Ha! Bạch Ngọc Đường giật mình, con mèo này, cậu nghe trộm à? Tên là gì? Triển Chiêu hỏi. Họ Diệp, tên Diệp Linh. Bạch Ngọc Đường trả lời. Diệp Linh. Triển Chiêu giật mình, cau mày nhìn Bạch Ngọc Đường, cậu chắc không? Bạch Ngọc Đường cũng mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu, đừng nói với tôi cậu biết người này nha, cái tên này cũng rất phổ biến, người tên này cũng không ít đâu. Triển Chiêu lắc đầu nói, tôi về phòng tìm vài thứ. Nói xong, liền vội vã đi về phòng làm việc. Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường đi theo sau, thấy Triển Chiêu đã chạy vào phòng làm việc, bắt đầu tìm kiếm từ trong đống văn kiện. Tìm cái gì thế? Bạch Ngọc Đường đi tới gần. Tôi có mấy sinh viên hiện tại cũng đang làm cố vấn tâm lý. Triển Chiêu vừa tìm vừa nói. Trước có một sinh viên tên là Đồng Mặt gặp người mắc phải triệu chứng phức tạp. Cô ấy đã tư vấn cho người ta một năm cũng không thể chữa khỏi cho bệnh nhân kia. Cho nên mấy hôm trước cô ấy tới tìm tôi, mượn tôi một ít tư liệu, xem có thể tìm ra một phương pháp trị liệu nào đó không. Cuộc sống của bệnh nhân kia vì căn bệnh này mà ảnh hưởng rất lớn. Bệnh gì a? Bạch Ngọc Đường hỏi. Hiện tại không phải bị bệnh tâm thần có thể uống thuốc là khỏi sao? Triển Chiêu hung hăng liếc Bạch Ngọc Đường, đã nói với cậu rồi, bệnh tâm thần cùng bệnh tâm lý là hai khái niệm khác nhau. Bạch Ngọc Đường nhún vai, rốt cuộc là mắc bệnh gì? Triển Chiêu lấy ra một phần văn kiện, mở ra đưa cho Bạch Ngọc Đường xem. Bạch Ngọc Đường vừa đọc, liền mở to hai mắt, chứng ám ảnh đàn ông nghiêm trọng. Triển Chiêu gật đầu, có không ít người bị chứng ám ảnh với người khác phái. Biểu hiện bình thường là cảm giác chán ghét, còn cảm giác sợ hãi thì không nhiều lắm, mà cực độ sợ hãi thì vô cùng hiếm thấy. Bạch Ngọc Đường nhìn văn kiện, cuộc sống bình thường không có sự tồn tại của đàn ông, nếu có sẽ trở nên luống cuống, nếu như có đàn ông đến gần, sẽ ngất xỉu, tệ hơn là lấy dao tự vệ. Đã xảy ra trường hợp tấn công người khác. Triển Chiêu gật đầu. Tôi gần đây đang nghiên cứu bệnh này a, còn muốn tham dự buổi trị liệu của cô ấy. Trước đây cũng từng có ca tương tự thế này, thế nhưng không nghiêm trọng bằng. Mỗi tội bệnh nhân này đối với chuyện trong quá khứ đều không nhớ rõ, cũng không biết là quên thật hay là chỉ là mượn cớ, vì vậy không thể nào trị dứt bệnh được. Bất quá hiện tại nên liên lạc thử xem, thực sự rất giống a. Rất có thể chính là người này. Cậu là nói, cô gái này trước đây bị dọa, sau đó mắc phải bệnh này. Bạch Ngọc Đường hỏi, sau đó đã quên đi nguyên nhân phát bệnh này, là cố tình quên. Triển Chiêu gật đầu, trên văn kiện còn có ảnh của cô ấy, tuổi tác không sai biệt lắm, đưa tên cho Tương Bình tra xem có đúng là nữ sinh kia không. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi ra ngoài cửa nói Tương Bình tra tên Diệp Linh, kết quả là... Quả thật là học đại học sư phạm, chỉ là 7 năm trước đã thôi học. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thở dài liếc nhau, 7-8-9 phần là đúng rồi. Đội trưởng, sinh viên này làm sao? Tương Bình hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lắc đầu nói với mọi người, các cậu phân ra, đi tìm người nhà Lưu Mai nói chuyện, với đến trường học hỏi thăm chút tin tức. Mọi người gật đầu tự mình hành động. Công Tôn cùng Lạc Thiên đi cùng chúng tôi đi. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu xoay người, Mã Hân cũng theo Công Tôn ra ngoài, rồi chạy theo đám Mã Hán tới trường học. Bạch Ngọc Đường chờ ở trên xe, Triển Chiêu quay qua hỏi Công Tôn, Công Tôn, anh thấy Kiều Vĩ Minh kia là người thế nào, là cá nhân anh nha, mặc kệ ai khác nghĩ gì. Công Tôn đẩy nhẹ gọng kính liếc Triển Chiêu, đơn giản phun ra hai chữ, cặn bã. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Quyển 8, chương 10, Pháp. Y Bạch Ngọc Đường lái xe tới địa chỉ Tương Bình tra được, vừa dừng lại, chợt nghe Công Tôn ha ha phá ra cười. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều quay đầu lại khó hiểu nhìn hắn, thì thấy Lạc Thiên ngồi bên cạnh Công Tôn đang cau mày nhìn ra ngoài. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu lại nhìn theo Lạc Thiên, thì thấy cách đó không xa có một cánh cửa sắt, bên trên sơn mấy chữ cổng sau nghĩa trang. Bạch Ngọc Đường cũng cười, thảo nào tôi thấy cái địa chỉ này sao quen quá vậy? Hóa ra là con đường phía sau Nghĩa Trang. Nghĩa Trang thì cổng trước hay cổng sau cũng mang điểm xấu a. Công Tôn lắc đầu, có khi nào Tương Bình đùa giỡn chúng ta không? Hình như không phải a. Triển Chiêu đưa tay chỉ một hướng khác, nơi đó có một khu nhà kìa. Mọi người quay đầu lại, theo hướng tay Triển Chiêu chỉ, thì thấy cách đó không xa quả là có một tòa nhà có tường vây xung quanh, cổng lớn đối diện với cổng sau Nghĩa Trang. Bên trong còn có vài con chó đen, thấy Triển Chiêu bọn họ ở phía xa, đều đang sủa ầm cả lên. Mấy con chó này quả là không nhỏ, lại vô cùng hung hãn. Bất quá tất cả mọi người đều đã thấy qua Lisbon nên không thèm đem mấy con chó này để vào mắt. Bạch Ngọc Đường nhìn biển số nhà, có lẽ chính là ở đây. Mọi người xuống xe, đi về phía tòa nhà. Lạc Thiên đi đầu, đến ấn chuông cửa, nhưng ấn một hồi lầu bên trong cũng không có ai ra mở. Có lẽ là đi vắng. Triển Chiêu nhìn bên trong, rèm cửa đều hạ xuống. Lạc Thiên ấn một hồi lâu, mọi người có chút mất hứng, đang nghĩ ngợi thì nghe thấy một giọng nói khàn khàn từ bên trong yếu ớt vang ra. Ai đó? Mọi người có chút vui mừng, may mà trời còn đang sáng chứ mà là buổi tối. Cộng với một cái Nghĩa Trang phía sau lưng, làm sao có được bầu không khí này? Kiều Vĩ Minh phải không? Triển Chiêu hỏi.